Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 232, không ngoảnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 7 chương 232, không ngoảnh lại, đạo lịch 3921 năm ngày 4 tháng 1. Mục Quốc Thần Miện giảng đạo Đại Tế Ti Bắc Cung Nam Đồ. Chiến tử tại trong vạn quân, người Hạ vui, người Tề kinh hãi, thiên hạ chấn động, theo Đại Tề khởi cư chú ghi chép. Ngày đó Tề Thiên Tử ngay tại phê duyệt tấu chương, nghe này chiến sự tin tức, sắc mặt như thường, còn hỏi ăn chưa có cá không? Tùy bút chấm chấm mực, thư tay một phong, sai người mang đến tiền tuyến, viết chỉ 8 chữ, phạt hạ sự tình, người dài tự quyết. Thiên Tử ở đây còn chơi một cái văn tự bên trên trò chơi nhỏ. Bởi vì, dài, là Tào Dài tên, cho nên nửa câu sau đã là đang nói. Ngươi toàn bộ đều chính mình quyết định, cũng có thể là rất thân mật đang nói. Ngươi cái này Tào Dài a, chính ngươi đến quyết định. Ngắn ngủi 8 chữ, lộ ra hết quân tâm, nói hết thong dong, khởi cư xá nhân phụ chú gọi, cực lớn sự tình, bất quá chuyện tầm thường, chính là nắm càn khôn mà bất ngờ cắt hung. Này thành tâm của Thánh Thiên Tử vậy, tiền tuyến Tào Dài thu được Thiên Tử thủ dụ về sau, phản ứng đồng dạng yên lặng, đã không có, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, khẳng khái, cũng không có, làm liều mình làm Thiên Tử bình hạ, bi tráng, chỉ là tại một cái yên lặng buổi chiều, truyền lệnh ba vị cửu tốt thống soái, hôm nay trời trong xanh tốt, cho thêm thành đồng ương một điểm áp lực, Tào Dài thật giống vẫn không nóng nảy, tìm từ nhẹ nhàng cực kỳ, còn giống như có sung túc kiên nhẫn. Đến đối mặt cuộc chiến tranh này, nhưng thành đồng ương quân coi giữ, nhất định phải hiện ra, bọn hắn tại đại bi đại hỉ sau, phải chăng còn có thể có ban đầu cứng cỏi, mà lúc này đây, toàn bộ phạt hạ chiến tranh, vẫn tại xuôi theo dựa vào nó quán tính vận hành, Bắc tuyến đánh túi bụi, Đông tuyến vẫn tại công thành đoạt đất, vắt ngang tại Lâm Vũ, Hội Minh hai phủ tầm đó quan hô dương cứng như bàn thạch. Xúc thiết thề sống chết không hàng, quân Tề mạnh phạt không có kết quả về sau, cũng là vây mà không công, chủ lực tứ tán, đi càn quét cái khác lại càng dễ công phá địa phương. Thành Ngọ Dương hộ thành đại trận dập tắt, phủ Hội Minh vừa mới dựng thẳng lên cờ xí lại bị chém xuống. Phiền Ngao cũng đã vứt bỏ Thiên Phong nông trường, bốn phía tháo chạy, phủ Cẩm An biên quân chiến lực không tầm thường, khóa kín biên giới. Nam nhiếp lương binh, Bắc cự phụng đãi, Hội Minh hai phủ tới quân Tề, nhất thời lại tự thành lô cốt. Đồng dạng là tại khoảng thời gian này, tín sứ của Trọng Huyền Thắng vừa mới chạy nhanh đến Lâm Vũ, mà thắng lợi tại vọng, hai vị tướng quân cũng vừa ngựa qua Thiệu Khang. Hạ quốc mới điều đông tuyến lượng lớn cao tầng chiến lực, đương nhiên không thể nào giấu giếm được Tạ Hoài An. Hắn một phương diện cấp tốc hồi báo Tào Dài, nhắc nhở Bắc tuyến gia tăng chú ý. Một phương diện khác cũng hoài nghi Chu Anh có phải hay không đang cố lộng huyền hư, đùa nghịch cái gì quỷ kế. Khi lấy được Trọng Huyền Thắng truyền tin về sau, hắn lấy càng thêm cấp tiến phương thức điều động đại quân, rất nhanh liền nghiệm chứng chân tướng. Thế là buông ra thế công, lại tại trước tiên cắt chém chiến trường, binh vây thành Phục An. Vì tốt hơn kiềm chế đông tuyến quân Tề, đại hạ phụng quốc công Chu Anh liền tự mình trấn thủ lúc này trong thành. Đây cũng là toàn bộ phủ Lâm Vũ phạm vi bên trong cuối cùng một tòa còn tại người nước Hạ trong tay thành lớn. Quay chung quanh thành Phục An triển khai công thủ, cơ hồ có thể cho rằng toàn bộ đông tuyến chiến trường kết thúc cố sự. Nhưng bởi vì đông tuyến đã toàn bộ bị hạ quốc cao tầng vứt bỏ, cuối cùng này dư âm cũng liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Không cần nói nó là khẳng khái hay là bi thương, tại phụng đãi đã toàn theo, Lâm Vũ chỉ còn cô thành, Hội Minh lung lay sắp đổ, Cẩm An kịch chiến chính mạnh thời điểm, có dạng này một cái kỵ quân chính rong ruổi tại hạ quốc Nam Bộ, gặp thành không vào, một đường cơ hồ không trở ngại. Phủ Thiệu Khang là hạ quốc có tên giàu có nơi, cũng là làm cho đắc thắng doanh trên dưới rất thấy thân thiết một chỗ, dù sao bọn hắn tại đông tuyến vừa đi vừa về kiếm lời thành. không biết giả trang bao nhiêu lần quân của phủ Thiệu Khang. Trọng Huyền tướng quân cái kia một cái chính gốc Thiệu Khang khẩu âm. Các huynh đệ đều có thể nghe hiểu được 7-8 phần. Theo lân cận phủ hội minh chiến hỏa thường xuyên. Cái này phồn hoa phủ, cũng hiện ra mấy phần suy tàn tới. Trọng Huyền thắng làm quá nhiều công tác chuẩn bị. Đối với Hạ Quốc địa lý quen thuộc đến khó lường. Dùng hắn lặp đi lặp lại theo Hạ Quốc hàng tướng nói một câu nói tới nói. Chính là, đến hạ cảnh như về cố hương. Đi đâu con đường thuận tiện nhất? Chỗ nào chú quân nhiều nhất? Chỗ nào dân phong như thế nào? Tất cả đều nhớ kỹ trong lòng. Nhìn như tùy ý vạch phương hướng. Phía sau là trước giờ làm không biết bao nhiêu lần thôi diễn. Đường bao giáp là quán thông phủ Thiệu Khang, phủ Hoài Khánh, phủ Tăng cái này ba phủ nơi một cái đường chính. Cũng là Hạ Quốc Nam Bộ nổi danh nhất thương đạo. Trọng Huyền thắng lựa chọn từ đường này đi nhanh quý ấp. Rất có đại quân muốn hướng hoàng thành triều thánh nghi thức cảm giác. Toàn bộ hành quân quá trình. Xông ra một cái chữ. Nhanh, nhanh đến đã mất đi mấu chốt tiết điểm quân hạ đông tuyến mạng lưới phòng ngự căn bản phản ứng không kịp. Nhanh đến ven đường quân hạ còn náo không rõ là chuyện gì xảy ra. Liền đã tiếng chân như sấm. Cuốn bụi mà đi. Nói đến, toàn bộ đông tuyến đến ngàn vạn mà tính Hạ Quốc quân dân. Cũng căn bản không biết bọn hắn đã bị vứt bỏ rơi. Đương nhiên cũng khó có thể tưởng tượng. Chỉ là một nhánh mấy ngàn người quân đội. Cũng dám binh chỉ quý ấp. Vậy mà có thể đang san sát thành quan. Tầng tầng chú quân vây quanh phía dưới. Tiến thẳng một mạch đô thành. Đắc thắng doanh tiền thân là thiên hạ đạo quân tinh nhuệ. Đắc thắng doanh hiện trạng là võ bị có đủ. Đối với cái này quân đến nói. Bây giờ nằm ngang ở bọn hắn phía trước rộng lớn đất hạ. Cơ hồ là không đề phòng. Mấy lần ở đây đại quân không kịp điều động. Gần số lượng quân hạ. Tuyệt không có khả năng chống đỡ được chi quân đội này. Quan trọng hơn chính là. Trừ bồi tiếp Chu Anh giả vờ giả vịt kiến tạo tử chiến giả tượng mấy cái kia. Toàn bộ đông tuyến. Đã không tồn tại thần lâm trình tự cường giả. Cho nên tại cái này ngàn năm một thuở lỗ hổng bên trong. Đắc thắng doanh như mũi tên rời cung. Xuyên không phá mây. Không ngừng mà tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Gần như không trở ngại. Bôn tập hai ngày đêm. Người không rời yên. Ngựa không dừng vó. Lướt qua phủ Thiệu Khang. Xuyên qua phủ Hoài Khánh. Tiếng vó ngựa đã vang vọng phủ Tăng đại địa. Cái này cung cấp Hạ Quốc hơn phân nửa hàng dệt tơ dầu có phủ địa. Thời gian qua đi 33 năm về sau. Lại một lần nữa đối mặt người tề đao kiếm. Cái gọi là tơ lụa bôi mũi nhọn. Máu nhuộm lăng la. Là in dấu tại Hạ Quốc trên sử sách. Chưa từng biến mất đau nhức. Càng là phủ Tăng vĩnh buồn bã. Nhưng nói đến. Lúc trước Hạ Quốc đánh vào đông vực. Đánh cho Tề Quốc thanh niên nam tử không tiếc tự mình hại mình để trốn Hạ Quốc binh phong. Cũng bất quá là một hồi khuynh quốc chiến tranh phát sinh trước cố sự. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Bản chất của chiến tranh. Cũng bất quá chính là tài nguyên phân phối lại. Mà ở giữa tàn khốc quá trình. Thường thường sẽ bị đám người chấp cờ chỗ xem nhẹ. Đương nhiên, bên thắng có được tất cả. Kẻ bại mất đi tất cả. Đây cũng là chiến tranh mặt thật. Cho đến bây giờ, đắc thắng doanh mỗi người, đều không thể tự đè xuống phấn khởi lên. Tại Trọng Huyền thắng tướng quân cùng Khương Vọng tướng quân dẫn đầu xuống. Bọn hắn vậy mà thật làm đến. Lấy một nhánh 3.000 người hành trình cô độc, xuyên qua Hạ Quốc rộng lớn nội địa, ngang dọc mấy ngàn dặm, binh phong trực chỉ Hạ Đô. Phủ Tăng đi qua, chính là quý ấp, 3.000 người vinh hoa phú quý. Đã dễ như trở bàn tay, đủ để năm vào sách sử vinh quang, gần ngay trước mắt, ai có thể lạnh nhạt, Vọng Ca Nhi a Vọng Ca Nhi, sau khi trở về, người nên tìm cái bà nương, Trọng Huyền thắng phóng ngựa mà chạy, lớn tiếng cười nói, tuy là lời này là vì sinh động bầu không khí, khích lệ dưới trướng sĩ tốt, dùng quân đội có thể từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp trạng thái. Nhưng hắn tiếng cười sau nhẹ nhõm, cũng là chân thực không hư. Lần này từ phủ hội minh chiến đoàn bên trong nhảy ra. Lĩnh quân bay thẳng Hạ Đô, binh đi diệu thủ, quyết định này nhìn hung hiểm vạn phần. Thế nhưng tại trong phán đoán của hắn, nhưng thật ra là 10 phần chắc 9. Hành động lần này lớn nhất mạo hiểm, ngay tại ở đối với Hạ Quốc cao tầng chiến lược phán đoán. Phải chăng chuẩn xác, nhưng theo bọn hắn lĩnh quân bôn tập đến bước này, một đường vô kinh vô hiểm quá trình, bản thân liền đã bằng chứng hắn phán đoán. Phàm là còn có hơn một cái dư thần lâm cường giả, người nước Hạ đều tuyệt sẽ không nắm chắc không được chi này quân tề động tĩnh. Càng sẽ không trơ mắt nhìn xem dạng này một nhánh 3.000 người kỵ quân hướng Hạ Đô xen kẽ. Đối với thế cục tinh chuẩn phán đoán, là lần hành động này thành công tiền đề, mà thứ yếu nguy hiểm, ở chỗ hành động lần này một bước cuối cùng, làm một quốc gia thủ đô, thành quý ấp phòng giữ lực lượng tuyệt sẽ không yếu. Nói thế nào cũng sẽ có mấy cái đương thời chân nhân tồn tại. Tinh binh cường tướng càng sẽ không ít. Bọn hắn cái này 3.000 binh mã cánh tay nhỏ chân nhỏ chạy tới. Chạy đến ngoài thành cắm cờ. Rất dễ dàng liền bị tận diệt rơi. Nhưng ở Trọng Huyền Thắng phán đoán bên trong, loại nguy hiểm này vẫn có rất lớn xác suất lẩn tránh. Bọn hắn lần này hành quân, vứt bỏ Tân Vinh Doanh, Trấn Vũ Doanh các loại bộ binh mã, chỉ đem tinh nhuệ nhất Đắc Thắng Doanh 3.000 người đến đây. Cầu chính là một cái chữ. Nhanh, nhanh đến ven đường các thành đều phản ứng không kịp. Nhanh đến thành quý ấp phương diện cũng còn không thể làm rõ ràng tình huống. Nhanh đến Hạ Quốc Đông Tuyến rất nhiều cao tầng võ lực có lẽ còn tại đi Bắc Tuyến trên đường. Bọn hắn liền đã xen kẽ đến bước này. Trọng Huyền Thắng động niệm. Chỉ là bởi vì tại dân Tây hành lang nhìn thấy Chu Hùng. Một hồi đại chiến kết thúc. Còn chưa quét xong chiến trường. Liền đã nhận quân xuất phát. Sao mà quả quyết, như thế một đường phi nhanh, vọt tới thành quý ấp phía trước, khí thế hung hăng cắm cờ liền đi, thành quý ấp bên trong cường giả, chẳng lẽ còn thực có can đảm vứt bỏ thành phòng, lao ra truy sát sao? Không sợ là dụ địch kế sách, nhưng phàm là cái có chút lý trí, đều muốn quan sát một phen lại nói, nhất là tại Hạ Quốc lần này kế hoạch chiến lược bên trong. Thành quý ấp cũng đã làm tốt cô thành cự tề chuẩn bị. Đã là cô thành, sao dám qua loa, chờ bọn hắn dò xét rõ ràng hư thực. Đắc Thắng Doanh sớm đã trốn xa. Trọng Huyền Thắng dũng cảm tuyệt không phải chịu chết, mà là tại nghĩ sâu tính kỹ sau. Vô cùng lớn nắm chắc tiến lên. Khương Vọng nghiêng liếc hắn liếc mắt. Cho dù là đạp phong yêu mã, trở đi vị này béo tướng quân cũng khá là phí sức. Trọng Huyền tướng quân như thế quan tâm các huynh đệ. Trận chiến này kết thúc về sau. Cái này 3.000 huynh đệ nhân sinh việc lớn. Liền đều giao cho ngươi. Nếu dám lại bỏ một nhà. Khương người nào đó nắm đấm cần không đáp ứng. Chiến trường chém giết nhiều ngày như vậy. Đồng sinh cộng tử tạo dựng lên giao tình không hề tầm thường. Lập tức liền có sĩ tốt cười nói. Khương tước gia đã thành hôn làm sao bây giờ? Chẳng phải là thiếu một cọc chỗ tốt. Đúng vậy a, không thành không thành. Một đám người đi theo ồn ào. Dễ làm, Khương Vọng nói. Xếp thành tiền mặt, cho đã thành ra các huynh đệ bù một phần xính lễ. Đây coi là cái đại sự gì? Đều giao cho ta. Trọng Huyền Thắng cười hì hì nói. Ngược lại là Vọng ca nhi ngươi. Lúc này đi ít nhất cũng phải thăng cái bá ra. To như vậy môn đình. Há có thể không chủ mẫu. Bọn này thấy tiền sáng mắt. Rất nhanh lại thay đổi đầu thương. Giúp Trọng Huyền Thắng ồn áo. Trong đội ngũ một hồi niệm âm thanh. Biết bao khoái ý. Công danh lợi lộc lập tức đoạt. Vinh hoa phú quý đầu đao lấy. Bọn hắn đeo cung nâng đao. Viễn phó vạn dặm. Tại nhà tại nước bên ngoài. Không phải liền là vì có thể kiếm một cái tốt tiền đồ sao. Bây giờ tất cả đều ở trước mắt. Thật là khiến người phấn chấn. Trạng thái thanh văn tiên không thể thời khắc mở ra. Nhưng ở chiến trường hoàn cảnh bên trong, thời khắc lấy ngũ thức thu thập tình báo đã là một chủng tập quán. Cho nên Khương Vọng là đầu tiên tại các huynh đệ cười tâu toét trong thanh âm nghe được xa xa sắc nhọn vang. Hắn ngước mắt trông về phía xa, tại phủ tang đông bắc phương hướng, khi thấy một vòng to lớn vết đao vút không dựng lên, xé ra mây trôi vạn trượng. Khương Vọng bỗng nhiên ghìm ngựa. Hắn nhận ra, kia là Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao. Trước đây không lâu công phá Đại Hạ Hoàng Lăng Tề Quốc Thiên Kiêu. Thân đảm nhiệm phạt hạ tiên phong Trọng Huyền Tuân. Hắn như thế nào ở đây? Làm đắc thắng doanh cờ xí nhân vật. Khương Vọng một động tác. Lập tức toàn quân đi theo. Toàn bộ đắc thắng doanh 3.000 người đều nhịp kéo lấy dây cương. Chiến mã cất vó mà tê. Như thế nào rồi? Trọng Huyền Thắng trong miệng hỏi. Đã thuận Khương Vọng ánh mắt nhìn sang. Không khỏi híp mắt lại. Càn Dương Xích Đồng của Khương Vọng càng là đã thấy một bộ áo trắng ngang qua trời cao. Dáng người hoàn toàn không thấy ngày xưa tiêu sái. Rõ ràng là tại bỏ mạng tháo chạy. Mà tại cái kia áo trắng sau lưng. Là một cái to lớn màu đỏ bức thú. Cánh thịt mở ngang. Tốc độ cực nhanh. Chính theo đuổi không bỏ. Cái kia bức thú huyết khí dâng trào. Hoàn toàn không thua tại Khương Vọng từng tại Sơn Hải Cảnh được chứng kiến những dị thú kia. Tuyệt đối là nghiêm chỉnh thần lâm trình tự chiến lực. Mà bức thú phía trên. Còn đứng thẳng một tôn xích bào thân ảnh. Tiện tay một chiêu. Liền có đếm không hết màu lam rét lạnh tuyến lửa. Xuyên thấu trời cao. Đang điên cuồng phong tỏa Trọng Huyền Tuân đường đi. Khương Vọng kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Liếc mắt liền nhìn ra đến. Trọng Huyền Tuân tình huống hiện tại phi thường không ổn. Nhìn Trọng Huyền Tuân lúc này tháo chạy phương hướng. Là hướng phủ đại nghiệp mà đi. Có thể kết hợp lúc trước hắn kinh thế hãi tục hành động. Hắn hẳn là mới từ phủ đại nghiệp trốn tới không lâu. Điều này nói rõ truy sát Trọng Huyền Tuân cường giả. Khẳng định còn không chỉ điều khiển màu đỏ bức thú cái này một vị. Trọng Huyền Tuân nếu là có thể trốn. Liền nên đi Lâm Vũ. Đi Hội Minh. Lúc này hướng phủ đại nghiệp phương hướng bay. Rõ ràng cũng là không có lựa chọn nào khác phía dưới đường. Những phương hướng khác tất nhiên là đã bị khóa chết. Ngược lại là xem nhẹ cái này một gốc dạ. Trọng Huyền Thắng nói. Hạ quốc đông tuyến cường giả đã toàn bộ đều điều đi bắc tuyến. Tại đi qua bắc tuyến trên đường. Tùy tiện phân ra mấy người. Thuận tiện giải quyết hết khinh nhờn hoàng lăng lớn mật cuồng đồ. Chính là chuyện hợp tình hợp lý. Khương Vọng cũng không nói lời nào. Chỉ đem dây cương vừa để xuống. Người đã bay lên không? Liền đạp mây xanh ấn ký. Như lên trời bậc thềm. Thẳng hướng Trọng Huyền Tuân biến mất nơi xa đuổi theo. Bóng lưng của hắn như chim xanh. Buộc tóc rủ xuống sau sống lưng. Cũng như dựng thẳng kiếm. Người cũng không hỏi một cái ý kiến của ta. Có biết hay không cái gì gọi là trí giả a? Trọng Huyền Thắng tiếng hét phẫn nộ. Căn bản cũng đuổi không kịp Khương Vọng bóng lưng. Mà chính hắn tại tức giận bất bình sau. Cũng chỉ là mãnh liệt kéo dây cương. Quay lại đầu ngựa. Các huynh đệ. Hắn nói như vậy. Nói thực ra ta cũng không muốn cứu cái kia mặt trắng nhỏ. Xấu xí. Ăn mặc hoa. Suốt ngày mở tư thế. Đoạt các lão tử danh tiếng. Nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là ngang dọc vô địch đắc thắng doanh. Chúng ta là đại tề đế quốc quân nhân. Chúng ta trên chiến trường. Chúng ta là chiến sĩ. Hắn cao cao giơ lên nắm tay phải. Giống giận. Đồng đội nhất định cứu. Đắc thắng doanh 3.000 người cùng hét. Đồng đội nhất định cứu. Móng ngựa đạp đất như sấm vang. Ầm ầm hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lúc này khoảng cách Quý Ấp. Thẳng tắp khoảng cách đã không đến 300 dặm. Cái này một nhánh ngang dọc hạ mấy ngàn dặm. Đánh đâu thắng đó quân tề. Không ra 3 canh giờ. Liền có thể tại hạ đô bên ngoài dựng cờ. Thành lập bất thế công lao chỉ cần bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng 3.000 người, cùng quay ngựa, không ngoảnh lại, cách trương.